Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Lúc này, Ngao Bắc Bắc đang ở từng ngụm mà ăn đồ vật. Quai hàm cổ đến tràn đầy, thường thường địa chấn, từ xa nhìn lại, trên mặt toàn là thỏa mãn biểu tình, tuổi đủ tiểu, nhan giá trị đủ cao, vô luận từ góc độ nào xem, đều là manh đến tột đỉnh. Nhân viên cửa hàng tâm tư tất cả đều đặt ở Ngao Bắc Bắc trên người. Ngao An An cũng chú ý tới điểm này, bất quá không có quá lớn cảm giác, chỉ là cảm khái một chút chính mình nhi tử mị lực quá lớn. Trước kia nàng đều là đám người tiêu điểm, hiện tại đến phiên tiểu gia hỏa này, nghĩ, Ngao An An nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Ngay sau đó gật gật đầu. Thật là lại xinh đẹp lại đáng yêu lại nhuyễn manh tương đương ở Ngao An An yên lặng tự luyến thời điểm. Trong tiệm rốt cuộc nghênh đón tân khách nhân. Tân khách nhân vừa tiến đến, nhân viên cửa hàng lập tức phản ứng lại đây. Thu hồi tầm mắt, bắt đầu chiêu đãi lên. Thực mau liền đem đồ ăn cấp đính hảo. Mới tới khách nhân mới vừa tìm vị trí ngồi xuống. Lại có tân khách nhân tới rồi. Cơm điểm tới rồi, từ lúc này bắt đầu. Nhân viên cửa hàng liền vẫn luôn ở vào bận rộn chung. Chú ý Ngao An An bọn họ thời gian đều không có. Bất quá nhân viên cửa hàng không có chú ý. Tân tiến vào các khách nhân lại dần dần mà bắt đầu chú ý lên. Trước hết chú ý Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc chính là bọn họ cách vách bàn khách nhân. Ngồi xuống lúc sau, chờ đợi thời gian, là người đều sẽ khắp nơi nhìn xung quanh lên. Mà nhìn xung quanh lên sau. Ngao An An liền có chút thấy được nguyên nhân là bởi vì diện mạo, Ngao An An diện mạo quá xông ra, vô luận nam nữ, ở bên ngoài nhìn đến soái ca mỹ nữ tổng hội nhịn không được mà nhiều xem vài lần. Ngao An An chính là như vậy tồn tại, ánh mắt đầu tiên nhìn lại thời điểm liền cảm thấy, vị này mỹ nữ thật xinh đẹp, đệ nhị mắt thấy đi thời điểm liền cảm thấy, vị này mỹ nữ thực quen mắt. Để tam mắt thấy đi thời điểm liền cảm thấy, vị này mỹ nữ còn không phải là, Ngao An An, đương tên này từ trong đầu hiện ra tới lúc sau, cái này khách nhân hiển nhiên ý thức được bọn họ đụng tới minh tinh. Tâm tình khó nén kích động, đi theo bên cạnh lão bà thấp giọng nói, lão bà, là Ngao An An ai, hắn biết chính mình lão bà thực thích Ngao An An. Nơi nào, người này lão bà vừa nghe. Đôi mắt liền sáng, nàng chính là Ngao An An thiết phấn đâu. Đương nhiên, ở thiết phấn cơ sở thượng, nàng vẫn là một cái nhan phấn. Mỗi lần liếm bình vô số lần cái loại này, di động bình bào, máy tính mặt bàn đều là Ngao An An ảnh chụp cái loại này. Cho nên lúc này đụng tới Ngao An An, sao có thể không kích động, nạc, nơi đó, nam nhân chỉ bọn họ chính phía trước. Nữ nhân xem qua đi. Nhà mình thần tượng mặt cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Trên mặt tức khắc đều đỏ bừng. A, tương đương chân nhân càng mỹ a. Thuần tố nhan, ngũ quan tinh xảo, 360 độ vô góc chết. Nói ngắn lại bốn chữ. Không thể bắt bẻ, nữ nhân lão công nhìn nhà mình lão bà ngượng ngùng hồng nhuận mặt. Tâm tình tức khắc một lời khó nói hết. Thấy mỹ nữ, vì cái gì hắn lão bà so với hắn còn kích động đâu. Ngay sau đó, nữ nhân trực tiếp liền lấy ra di động đối với Ngao An An phương hướng chụp vài bức ảnh. Chụp xong lúc sau, bắt lấy chính mình lão công tay. Lão công, người nói ta có thể không thể đi muốn ký tên. Nữ nhân lão công nhìn nàng một cái, gật đầu nói, muốn đi liền đi thôi. Nhân lúc còn sớm đi, nữ nhân nghe vậy, nhìn thoáng qua Ngao An An, nhẹ nhàng mà hô mấy hơi thở. Sau đó ở chính mình bao bao nhảy ra một cái tiểu notebook cùng bút. May mắn bởi vì công tác đặc thù tính, nàng trên người có chứa giấy cùng bút. Thấp thỏm, nữ nhân đi tới Ngao An An trước mặt. Sở dĩ thấp thỏm, là bởi vì nàng đối Ngao An An hiểu biết đều căn cứ vào Internet. Trong hiện thực còn không biết như thế nào, nàng trong lòng vẫn là thực hy vọng Ngao An An cùng nàng trên mạng sở hiểu biết cái kia là trước. Sau như một, thực mau mà, nữ nhân đã tới rồi Ngao An An bên người, thấp giọng nói, Ngao nữ thần, Ta là ngươi fan, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ngao An An nghe được lời này, nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, cho ta đi, nữ nhân vừa nghe, cao hứng cực kỳ, đem trong tay giấy cùng bút đẩy tới, sau đó ở một bên vẻ mặt chờ mong mà nhìn Ngao An An. Sau đó lúc này mới phát hiện Ngao An An đối diện còn ngồi một cái tiểu hài tử. Nhịn không được mà, tầm mắt đặt ở Ngao Bắc Bắc trên người, là tiểu hào bản Ngao An An ai. Xem ra phía trước tin tức là thật sự, bất quá, hảo đáng yêu a, nữ nhân trong mắt đồng dạng tràn ngập kinh diễm mà lúc này. Ngao Bắc Bắc cũng chú ý tới nữ nhân tầm mắt, ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Xinh đẹp mắt phượng mang theo nghi hoặc, cái này A-di là ai? Ngao Bắc Bắc nhìn thoáng qua Ngao An An, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn khởi đồ vật, Ngao ô một mồm to. Hamburger liền thiếu một khối, nhấm nuốt một chút, làm như cảm thấy thực mỹ vị, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn lên, tốc độ bay nhanh, chỉ là đôi mắt sẽ ngẫu nhiên nhìn xem nữ nhân, lớn lên đẹp tiểu hài tử, thật là thế nào đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui đâu. Lúc này, Ngao An An đã thiêm xong rồi chính mình đại danh, sau đó đem giấy bút trả lại cho nữ nhân. Hảo, cảm ơn, ta đây không quấy rầy ngươi, nữ nhân tiếp nhận lúc sau. Lập tức vui sướng mà nói, tuy rằng nàng rất muốn cùng Ngao An An chụp ảnh chung lưu niệm một chút, nhưng là cũng biết đây là đối phương tư nhân thời gian. Nếu là cùng nhau hợp phách ảnh chụp nói, sợ sẽ cho đối phương kế tiếp mang đến phiền toái, vì chính mình thần tượng suy nghĩ, nàng vẫn là nhịn đau từ bỏ đi. Bất quá xoay người rời đi thời điểm, bước chân trở nên nhẹ nhàng lên. Ha ha ha, có thể có một cái ký tên nàng đã thập phần cao hứng. Mà hiển nhiên mà, ở nữ nhân trở về lúc sau, nhà ăn lục tục mà có người nhận ra Ngao An An. Chỉ là có người cũng không phải Ngao An An fan, chỉ là xa xa mà cầm di động chụp ảnh. Có chút fan còn lại là tráng khởi lá gan tiến lên muốn ký tên. Người nhiều, Ngao Bắc Bắc dần dần mà ý thức được những người này đều là nhà mình mụ mụ fan. Kế tiếp có người tiến lên thời điểm, Ngao Bắc Bắc một bên ăn đồ vật một bên còn sẽ cho người tới lộ ra một cái manh manh mềm cười. Thích hắn mụ mụ người, hắn cũng thích, Ngao An An không ít fan nguyên bản là hướng về phía Ngao An An tới. Nhưng là mặt sau lại là bị Ngao Bắc Bắc cấp hấp dẫn lực chú ý. Có người đột phát kỳ tưởng, càng là làm Ngao Bắc Bắc cũng ký tên, Ngao An An thấy thế, cũng không có phản đối. Nàng hiện tại xem như một cái công chúng nhân vật, Ngao Bắc Bắc là con trai của nàng, tương lai rất dài một đoạn thời gian nội cũng sẽ đối mặt công chúng. Nếu đều phải đối mặt, còn không bằng làm hắn sớm một chút thích ứng lên, mà hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ thích ứng tốt đẹp. Ngao Bắc Bắc hiển nhiên đối ký tên chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Chậm rãi thêm chữ danh, tựa hồ là tìm được rồi lạc thú. Bất quá viết tên siêu siêu vẹo vẹo, nhiều vài phần đồng thú. Giờ này khắc này, ở nhà ăn các khách nhân giống như là đào tới rồi một cái bảo tàng giống nhau. Ngao An An ở nhà ăn trong lúc, bọn họ trừ bỏ ký tên ở ngoài liền không lại đi quấy rầy Ngao An An. Cũng tạm thời không có đem tin tức lan truyền đi ra ngoài. Hưởng thụ cùng một minh tinh ở chung một phòng cơ duyên xảo hợp. Chờ Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc bên người khôi phục một mảnh an tĩnh thời điểm. Sớm nhất muốn ký tên nữ nhân về tới Ngao An An bên người. Nhìn về phía Ngao Bắc Bắc, tiểu bằng hữu, ngươi có thể không thể cho ta bổ một cái ký tên. Không thành vấn đề tương đương, Ngao Bắc Bắc tiếp nhận. Trực tiếp liền trên giấy thiêm thượng Bắc Bắc hai chữ. Nữ nhân nhìn siêu siêu vẹo vẹo hai chữ, cười cười, hẳn là nhũ danh đi. Cũng là, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử có thể viết ra này hai chữ đã rất lợi hại. Theo sau cầm vở cảm thấy mỹ mãn rời đi, mà ở thiêm xong tên này lúc sau, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc cũng đã thu phục sở hữu thức ăn. Hai người cùng rời đi nhà ăn. Chờ hai người sau khi rời khỏi, nhà ăn khách nhân tức khắc động thủ, phát bằng hữu vòng, phát Weibo, phát diễn đàn, nói ngắn lại, khởi xướng tới, Cho nên, ở Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc rời đi sau không lâu. Trên mạng đã có bọn họ mới nhất nhiệt điểm tin tức. Mà trong đó có một cái bởi vì nhất nhanh chóng cùng với đơn giản trắng ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ ở trên mạng bay nhanh mà truyền lưu lên. Này một cái, đúng là sớm nhất muốn ký tên nữ nhân viết, trực tiếp tuyên bố ở một cái nổi danh giải trí trên diễn đàn. Tiêu đề cũng là thập phần nổi bật, thăng nhà ăn đụng tới Ngao An An, nữ thần thật sự có nhi tử. Thăng, hôm nay một nhà ba người cùng nhau tới công viên giải trí du ngoạn. Đối, chính là Ngao An An bị bạo có hai tử cái kia công viên giải trí. Chơi mệt mỏi lúc sau, tôn trọng nhi tử ý tưởng chúng ta đi hamburger cửa hàng. Không nghĩ tới ngồi xuống không lâu lúc sau lão công liền nói hắn thấy được Ngao An An. Căn cứ hắn chỉ thị nhìn lại thời điểm, tức khắc kinh vi thiên nhân, cá nhân cảm thấy Ngao An An tố nhan thật là siêu mỹ. So ảnh chụp còn mỹ cái loại này, có thể nói là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức à, làm một người thiết phấn thêm nhan phấn, tự nhiên là kích động không thôi. Sau đó lòng mang thấp thỏm tâm tình tiến lên yêu cầu ký tên. Không nghĩ tới Ngao An An bản nhân siêu cấp hiền lành. Thái độ thân thiết mà đáp ứng rồi, mà tới gần nữ thần sau, ta không có tiếp tục xa vào với nàng nhan, mà là bị Tiểu Hào, hắn, hấp dẫn ánh mắt. Đúng vậy, Tiểu Hào Ngao An An chính là con trai của nàng, bởi vì lớn lên quá giống, vô pháp hoài nghi, mặt khác, Tiểu Gia Hỏa lớn lên là cự tinh xảo, cự manh, cự xoái khí, Ngao An An mặt đặt ở một cái tiểu nam hài trên người thế nhưng cũng là như vậy không hề không khỏe. Kamani ở nhận thấy được ta tầm mắt lúc sau, Tiểu Gia Hỏa tựa hồ rất tò mò, một bên ăn đồ vật, một bên trộm ngắm ta, thật là hảo đáng yêu. Hết chương.